Khí thiếp vương gia, chương 26, không thể hận. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nguyệt Nguyệt hắn là người như thế nào ta cũng không muốn biết. Ta cũng không hận hắn. Ta không yêu hắn nên cũng không hận hắn. Ta với hắn căn bản không có tình yêu. Thiên Tình lắc đầu, thở dài, là ta không nên gả cho hắn. Hắn đối ta là không có cảm tình. Là ta si tâm vọng tưởng. Công chúa, ngươi nghe ta nói, vương gia là còn có 4 cái thị thiếp, làm sao đối mỗi người đều có cảm tình được, nếu không phải, Lạc Đình Nam hơi trầm ngâm, sau lưng Thiên Tình chợt lạnh, cảm thấy là một thân mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Lạc Đình Nam, không biết hắn nói cái này là có ý gì, nếu không phải cái gì, Thiên Tình đột nhiên nhớ tới con ngươi lạnh như băng của Âu Dương Thanh Minh Minh. Ngươi giết thê tử của ta nếu không phải ta gả cho hắn. Vương phi của hắn cùng đứa nhỏ sẽ không bị giết có phải không? Thiên Tình lắc đầu cười khổ. Chính là, thật sự cũng không phải ta giết. Chính là hoàng huynh ta làm. Nói lên thì xem như ta giết cũng không sai đi. Lạc Đình Nam nao nao. Ngươi đều biết, Thiên Tình gật đầu. Hắn hận ta khắc cốt ghi tâm như vậy. Chứng tỏ hắn đối với vương phi là yêu sâu đậm. Nữ nhân kia chết rồi vẫn còn làm hắn yêu đến khắc cốt như vậy. Thật khiến cho người ta hâm mộ. Lạc Đình Nam thần sắc phức tạp nhìn nàng. Thiên Tình bình thản nói chuyện như vậy. Trong lòng hắn đối nữ tử này không khỏi có chút tò mò. Chăm chăm nhìn nàng, hắn không thể hiểu được nàng chịu nhiều tủi nhục như vậy. Vì sao vẫn có thể chấn định như vậy? Công chúa, có lẽ ngươi không biết. Trong phủ ai cũng biết vương gia là người trọng tình. Vương gia sau khi cưới vương phi vẫn lập thêm 4 thị thiếp. Nhưng tình cảm của vương gia với vương phi là thâm sâu vô hạn. Vô cùng yêu, chính là trước khi ngươi tới đây được mấy ngày. Vương phi đột nhiên bị đuổi giết. Vương gia điều tra ra đầu mối là chỉ hoàng thượng. Hoàng thượng đối ngươi sủng ái là ai cũng biết. Cho nên, vương gia cho rằng là ngươi đối hoàng thượng muốn mưu sát thê tử hắn. Làm hắn mất đi ái thê, cho nên hắn mới đối ngươi như vậy cho nên, công chúa, sự tình này ngươi nhất định phải giải thích cho vương gia. Hắn sẽ không đối ngươi như vậy. Thiên Tình cảm thấy vừa buồn lại vừa muốn cười. Từ ngày nàng bước vào vương phủ hắn đã coi nàng như người độc ác. Hắn hoài nghi nàng. Vũ nhục cùng lăng nhục nàng, làm thương tổn nàng, đều là bởi vì nữ nhân đã chết kia. Hắn nghĩ nàng chính là hung thủ giết người. Mối hận này đã muốn thâm căn cố đế như thế nào có thể chỉ vì một câu nói có thể hóa giải đâu. Càng huống chi nếu thật sự là hoàng huynh phái người ám sát vương phi. Ta đây cũng không thể đối hoàng huynh ta bất nghĩa. Quên đi, cứ để hắn hận ta. Nếu hận có thể làm cho lòng hắn bớt đau khổ, liền hận đi, không cần giống ta, nghĩ muốn hận cũng không biết hận ai, cũng hận không nổi. Công chúa Lạc Đình Nam có chút ngoài ý muốn, ngươi không hận, Thiên Tình than nhẹ một hơi, bỗng nhiên lại hỏi Lạc Đình Nam, cái sự tình phức tạp này, ta nghĩ người trong vương phủ là thập phần kiếng dè, vì sao Lạc Đại Phu lại nhắc tới việc này với ta? Lạc Đình Nam mỉm cười. Thật là cái nữ nhân thông minh, trách không được Thiếu Vân Thiên là sủng ái nàng như thế. Bởi vì Âu Dương Thanh Minh là biểu ca của ta, ta không muốn nhìn hắn quá thương tâm, đương nhiên ta cũng không muốn nhìn ngươi bị tra tấn như vậy. Đúng vậy, Lạc Đình Nam ảm đạm cười. Hắn là con của cữu cữu của ta, là biểu ca của ta Nga, này thật có chút kỳ quái, cảm tình giữa các ngươi thật là không tồi không? Cảm tình của chúng ta kỳ thực không tốt, hắn đối ta vẫn thực đạm mạc, ngươi không nghe hắn kêu ta Lạc Đại Phu sao? Có thể thấy được giữa chúng ta có bao nhiêu lạnh nhạt vậy ngươi còn vì hắn nói chuyện. A Thiên Tình nhìn khuôn mặt đẹp mắt cùng thanh lương của hắn. Trong lòng nghĩ đến lời nói của hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu phần tin được. Lạc Đại Phu vì sao phải ở trong vương phủ làm đại phu chuyên dùng? Lạc Đình Nam biết nàng vẫn đang hoài nghi mình. Ảm đạm cười, kỳ thật ta là quân y, cả 3 quân trước mắt là đang tạm nghỉ. Ta chỉ có thể ở nơi này, đến khi tiền tuyến đánh giặc, ta tự nhiên sẽ quay về quân đội. Công chúa, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều hơn đi, không cần hỏi nữa, vẫn nên dưỡng thân mình thật tốt. Liên Nhi còn chờ ngươi đi cứu đâu. A Thiên Tình nháy mắt nhớ tới. Lại gần như lo sợ lại khởi dậy. Liên Nhi, cách chương.